Chương 3478 Thủy Tổ. Giống lão tổ tam đại đạo thống trong mắt Lý Thất Giả lúc này chẳng khác người chết. Thái độ này khiến mọi người hít lạnh. Mọi người đứng quan sát đằng xa, biết Lý Thất Giả đâu chỉ nói suông. Một khi hắn ra tay chắc chắn sẽ tàn sát tất cả người của tam đại đạo thống đang có mặt tại đây. Nháy mắt giọng lạnh lùng Lý Thất Giả, mọi người ngửi được mùi máu tanh nồng nặc. Chúng ta quyết một trận sống còn không chết không thôi. Lúc này đồ đao chân tần nói lạnh lùng. Lúc này hắn đứng chính giữa trong đám lão tổ tam đại đạo thống. Tất cả lão tổ cường giả của tam đại đạo thống chen chúc nhau. Mọi người đều lấy đồ đao chân thần làm trung tâm bày trận thế ngũ hành. Tuy rằng hắn không phải là chân thần đăng thiên mạnh nhất trong số họ, nhưng lúc này hắn lại trở thành hạt nhân của họ. Chỉ thấy bàn tay đồ đao chân thần nâng một cái bát, trong cái bát chứa đầy máu tươi. Máu tươi trong bát không phải máu của riêng đồ đao chân thần, mà máu của tất cả lão tổ, cường giả tam đại đạo thống. Thì ra khi Lý Thất Giả cùng cô độc kiếm thần quyết chiến với nhau, đồ đao chân thần cùng vạn tí thiên vương đã nghĩ ra đối sách. Thừa dịp hiếm có này họ tập hợp máu tươi tất cả mọi người trong tam đại đạo thống. Mỗi người nhỏ một ít máu tươi, tập hợp thành một bát máu tươi. Bát máu tươi này không phải là máu tươi bình thường mà là chân huyết tất cả lão tổ tam đại đạo thống, vô cùng quý giá. Lúc này, chỉ thấy đồ đao chân thần cực kỳ nghiêm túc, hắn lấy ra một cái bình quý. Bình quý không lớn, thế nhưng nó lại là tầng tầng phong ấn. Mỗi tầng phong ấn là lan tỏa thần uy vô cùng mạnh mẽ. Từ những tầng phong ấn này, có thể thấy người phong ấn bình quý này rất là lợi hại. Thế bình quý có tầng tầng phong ấn, mọi người tò mò. Thứ chứa trong bình quý này là gì? Nhất thời mọi người đứng xa quan sát đều dướn cổ muốn nhìn đồ vật bên trong bình quý. 3. Nháy mắt, đồ đao chân thần mở phong ấn của bình quý. Đùng, ngay khi phong ấn của bình quý được mở ra, một cột sáng phóng lên trời, soi sáng bầu trời, bị ánh sáng này chiếu sáng như thể có trăm ngàn viên mặt trời nổ tung, cực kỳ lóa mắt. Mặt trời nháy mắt ảm đạm không thể bì kịp. Kinh khủng hơn là, trong nháy mắt này bên trong bình quý, tuôn trào thần uy vô cùng vô tận. Cỗ thần uy này chí cao vô thượng, vô địch thế gian, sức mạnh vô địch kéo dài xuyên suốt một thời đại. Tổ uy, cảm nhận có sức mạnh vô địch, ngay cả tồn tại cấp lão tổ cũng ngơ ngác thất sắc, tim run lên rít gào. Thủy tổ, người có đạo hạnh nông cạn, bị cỗ thần uy này hù cho choáng váng, có sức mạnh quá vô địch giống như là thủy tổ xa xưa phục sinh sống lại. Đích, lúc này chỉ thấy bình quý nhỏ ra một giọt máu tươi, giọt máu tươi vô cùng tươi sói giống hồng bảo thạch, vẻ ngoài không hề giống máu tươi. Thủy tổ chân huyết, thấy giọt máu tươi có lão tổ giật mình nhận ra đây là thứ gì. Thủy tổ chân huyết, nhiều người là chấn động. Thủy tổ chân huyết là thứ vô cùng chấn động lòng người, dù chỉ một giọt thủy tổ chân huyết thôi cũng là cực kỳ quý giá. Chân huyết của khai thiên đao tổ, có người cảm nhận được giọt máu tươi tràn ngập đao khí lập tức biết là giọt chân huyết của ai. Nghe vậy mọi người hít lạnh, chân huyết của khai thiên đao tổ là một món bảo bối quý giá. Lúc này mọi người hiểu vì sao tất cả lão tổ cường giả tam đại đạo thống là chen chúc xung quanh đồ đao chân thần, trong đám họ chỉ có đồ đao chân thần mới có thể lấy ra vật này. Nhất thời tất cả mọi người đều bị thủy tổ chân huyết thu hút. Giọt chân huyết này có thể xưng tụng là bảo vật vô giá. Chân huyết của thủy tổ, thứ này trong tam đại đạo thống chỉ có khai thiên đạo thống lấy ra được, chỉ có đồ đao chân thần có thể lấy ra. Nhưng bản long đạo thống tìm mạnh cũng không phải chính thống của bản long đạo thống, cũng không phải truyền thừa thủy tổ, họ chỉ là hậu duệ của bãi nguyệt giáo, không có chân huyết thủy tổ bản long. Kiếm chủng cũng vậy, lăng gia mới là hậu nhân kiếm thánh, truyền thừa đang cầm quyền chi kiếm chủng cũng không thể có thứ như thủy tổ chân huyết. Khai thiên đạo thống lại khác, người cầm quyền của họ luôn là hậu nhân khai thiên đạo tổ, vì vậy truyền thừa của họ có nhiều nội tình mà khai thiên đao tổ để lại. Năm xưa, đồ đao chân thần từng lập công lớn với khai thiên đạo thống, vì vậy được ban thưởng một giọt chân huyết của khai thiên đao tổ, nhưng trước giờ vẫn luôn không nỡ dùng thủy tổ chân huyết, bởi vì thủy tổ chân huyết có thể cứu mạng khi gặp khó khăn. Vì vậy hắn luôn cất giữ không nỡ dùng, ngày hôm nay hắn lại bất chấp lấy ra giọt chân huyết này. Có thủy tổ chân huyết, vô số người nuốt nước miếng. Đối với lão tổ, thủy tổ chân huyết không chỉ có thể tăng mạnh thực lực của họ, mà chỉ cần sử dụng đúng cách có thể kéo dài tuổi thọ. Với người trẻ tuổi đạo hạnh nông cạn thì có thể dùng thủ đoạn pha loãng chân huyết, một khi uống vào thì đạo hạnh người trẻ tuổi sẽ tăng nhanh như gió. Đối với tất cả mọi người, Giá trị của thủy tổ chân huyết vượt xa bất kỳ món bảo vật hay binh khí nào khác. Chỉ nghe 3. Do thủy tổ chân huyết rơi vào bát, cái bát này là một món bảo vật cực kỳ mạnh mẽ, nháy mắt dung hợp thủy tổ chân huyết với tất cả chân huyết khác. Ùng ục, nháy mắt chỉ thấy Đồ Đao chân thần uống cả bát chân huyết. Sau khi hắn uống vào, chỉ nghe đùng, nháy mắt toàn thân hắn dâng trào ánh sáng vô cùng vô tận. Đùng đùng đùng, lúc này không gian cũng rung chuyển, chỉ thấy thân thể hắn tắm trong ánh sáng vô cùng vô tận càng lúc càng lớn, hơn nữa độ phình càng nhanh. À, lúc này Đồ Đao chân thần điên cuồng hét. Hắn điên cuồng hét lên, chỉ nghe răng rắc răng rắc răng rắc, thân thể hắn giống như là muốn nổ tung. Chương 3479, cự nhân. Lúc này, trong cơ thể Đồ Đao chân thần có một cỗ sức mạnh chí cao vô thượng đang cải tạo thân thể, nuôi dưỡng thân hắn cao lớn. Nếu hắn không chịu đựng được sức mạnh này, thân hắn sẽ nổ tung. Đùng đùng đùng, tiếng nổ vang đùng đoàng mãi không dứt. Khi thân thể hắn phình lớn, sức mạnh và thân thể va đập vào không gian rung chuyển. Qua đó có thể tưởng tượng sức mạnh trong thân thể Đồ Đao chân thần là khủng bố thế nào. Chỉ thời gian ngắn, thấy thân thể hắn được cải tạo còn lớn hơn cả núi cao, đầu đội trời chân đạp đất, chỉ thấy mây trắng chậm rãi lướt ngang hồng hắn. Cảnh tượng này quá rung động lòng người. Đây không phải là pháp tướng, đây mới thực sự là cự nhân. Thứ này khác với pháp tướng rất nhiều. Thông thường pháp tướng chỉ là ảo giác, còn thân thể thực sự lại không lớn được như vậy. Thế nhưng mà Đồ Đao chân thần thực sự trở nên khổng lồ. Thấy hắn thân thể khổng lồ như vậy, mọi người hít lạnh, đây thực sự là người khổng lồ. Không chừng hắn là người cao lớn nhất tam tiên giới. Răng rắc răng rắc răng rắc. Lúc này chỉ nghe từng tiếng vỡ vụn vang, thấy thân thể hắn xuất hiện vết nứt nào, vết nứt nấy đều thô lớn. Thân thể hắn giống như là người đá khổng lồ, bị vết nứt dài kín toàn thân. Giống như lúc này, chỉ cần đụng nhẹ hắn có thể đổ nát. Không ổn, thân thể Đồ Đao chân thần không chịu đựng được sức mạnh của thủy tổ chân huyết. Có người quan sát thấy lập tức nhìn ra chỗ hiểm, kinh hãi nói. Hiển nhiên không qua luyện hóa cứ thế trực tiếp uống thủy tổ chân huyết là chuyện kinh khủng. Ngay cả chân thần đăng thiên một khi không chịu được, thân thể cũng nổ nát ngay. Dù sao thì đây là thủy tổ chân huyết, uống trực tiếp sẽ tạo ra hậu quả khó lường. Đùng, ngay khi thân thể hắn đổ nát, chỉ thấy tất cả lão tổ cường giả của tam đại đạo thống phô bày huyết khí trùng thiên, chân khí cuồn cuộn, nháy mắt tất cả đều biến mất hóa thành biển máu. Đùng đùng đùng, nháy mắt toàn thân Đồ Đao chân thần dâng trào huyết quang, từng sợi huyết quang lấp đầy thân thể hắn. Nháy mắt những sợi huyết quang hóa thành một vòng xoáy máu, chỉ nghe đùng giống như là ngàn cơn sóng tức giận, thấy toàn bộ vòng xoáy máu đều bị kéo vào thân thể hắn. Đùng đùng đùng, tiếng nổ vang đùng đoàng bên tai không dứt. Lúc này một cảnh tượng vô cùng thần kỳ xuất hiện trước mắt mọi người, chỉ thấy vòng xoáy màu đỏ rút vào thân thể Đồ Đao chân thần. Lúc này vòng xoáy màu đỏ xoay tròn trước ngực hắn, càng xoay càng nhanh, hình thành sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Nhờ vòng xoáy này kéo mà thân thể đổ vỡ của hắn được kéo trở lại, để cho vết nứt thô lớn được lấp đầy. Đùng, sau khi vòng xoáy màu đỏ lún vào lồng ngực, sức mạnh Đồ Đao chân thần càng to lớn hơn, toàn thân chấn động, sức mạnh lớn gấp đôi, nháy mắt thân thể Đồ Đao chân thần lớn đến mức người khác không thể tưởng tượng. Đỉnh đầu hắn nhô vào vũ trụ, chỉ cần hắn giơ tay là hái được ngôi sao trên trời. Nhìn thấy cảnh tượng này mọi người hít lạnh. Lúc này mọi người đều biết Đồ Đao chân thần muốn dựa vào thủy tổ chân huyết để xoay chuyển thế cục. Nhưng mà chỉ cần uống chân huyết thủy tổ, hắn sẽ không chịu đựng nổi. Vì vậy hắn mượn chân huyết tất cả thủy tổ cường giả tam đại đạo thống, lấy ngàn lão tổ cường giả làm nội tình. Như vậy thân thể hắn mới có thể chịu đựng được sức mạnh thủy tổ chân huyết. Chính vì vậy sức mạnh Đồ Đao chân thần được tăng vọt. Bởi vậy Đồ Đao chân thần không chỉ có sức mạnh tất cả lão tổ, còn có cường giả tam đại đạo thống và một phần sức mạnh của thủy tổ. Cho dù phần sức mạnh thủy tổ rất yếu, nhưng nó khuếch tán trong thân thể Đồ Đao chân thần thì hết sức kinh người, vô cùng khủng bố. Sức mạnh này tuyệt đối mạnh hơn Cô Độc Kiếm Thần, thậm chí sánh ngang với Bất Hủ. Đùng, nháy mắt toàn thân Đồ Đao chân thần giống như nổ tung, ngàn tỷ vạn ảo ảnh ánh sáng bùng nổ, vô số hạt ánh sáng dâng trào. Nháy mắt này mọi người sinh ra ảo giác sống Đồ Đao chân thần đang khai sáng một thế giới. Nháy mắt toàn thân Đồ Đao chân thần rực rỡ kim quang, toàn thân hắn trở nên khác hẳn. Mỗi một cử chỉ đều mang thần vận thủy tổ, giống như lúc này hắn là thủy tổ. Lúc này Đồ Đao chân thần nhìn xuống Lý Thất Xạ, mắt như thần đăng vô thượng chiếu sáng thiên địa. Hắn trở thành thủy tổ rồi sao? cảm nhận thân vận thủy tổ của đồ đao chân thần có người ngơ ngác. Muốn thành thủy tổ đâu dễ vậy, nếu có thể trở thành thủy tổ dễ như thế thì thủy tổ không hề có giá trị nữa. Hắn ngay cả chân đế cao vị cũng không phải, càng nói chi tới thủy tổ. Còn lão tổ đạo thống lắc đầu nói, đây là huyền diệu của thủy tổ chân huyết, nhờ nó mới có sức mạnh hiệu quả như vậy. Trạng thái của hắn bây giờ đúng là mạnh hơn cô độc kiếm thần miễn cưỡng chen chân vào bất hủ, còn kém xa lòng tượng võ thần. Chứ có thể nói sức mạnh quán có thể chấn áp chân thần cửu trọng thiên, có thể giết được cô độc kiếm thần. Chỉ tiếc có một giọt thủy tổ chân huyết mà thôi, nếu có một bình thủy tổ chân huyết thì cực kỳ khủng bố. Nhìn trạng thái hiện tại của đồ rao chân thần, mọi người đều rung động. Tiểu bối dám coi thường tam đại đạo thống, tội không thể tha. Lúc này đồ rao chân thần nhìn xuống Lý Thất Xạ cao cao tại thượng, hoảng hốt dường như hắn là thủy tổ. Ngươi nhục tam đại đạo thống, giết không tha. Đồ rao chân thần lạnh lùng nói, giống như hắn chính là người định đoạt sinh tử. Nhìn đồ rao chân thần cực kỳ cao lớn ấy, Thất Xạ bật cười lắc lắc đầu nói, uống một giọt thủy tổ chân huyết thật cho rằng mình là thủy tổ sao? Uống một bình thủy tổ chân huyết có lẽ là có chút dáng vẻ thủy tổ, chỉ một giọt mà thôi đây, chỉ là cáo mượn oai hùm, mượn đội nốt người. Chương 3480 Thủ trích tinh thần. Bị Lý Thất Xạ cười nhạo như vậy, mặt đồ đao chân thần cực kỳ khó coi. Trong trạng thái này, đồ đao chân thần cảm thấy mình vô địch thế gian, mỗi một cử chỉ đều có thần vận của thủy tổ. Để lòng tin đồ đao chân thần bành trướng hơn bao giờ hết. Theo hắn thấy, lúc này hắn muốn giết Lý Thất Xạ dễ như ăn cháo. Nhưng Lý Thất Xạ không coi hắn vào đâu, cơ bản không coi hắn ra gì, hắn làm sao không phẫn nộ cho được. Tiểu bối, tới nhận cái chết. Lúc này đồ đao chân thần hét lớn, tiếng hét rung chuyển thiên địa. Nhất thời tất cả mọi người nín thở, đều nhìn Lý Thất Xạ, xem Lý Thất Xạ sẽ làm gì khi bị đồ đao chân thần khiêu chiến. Thực tế mọi người muốn biết thực lực chân chính của Lý Thất Xạ. Có lẽ đồ đao chân thần trong trạng thái này là có thể thăm dò thực lực Lý Thất Xạ. Từ khi Lý Thất Xạ xuất hiện tới nay, thực lực hắn luôn là điều bí ẩn. Thậm chí cả việc hắn sử dụng công pháp nào cũng là điều bí ẩn. Thực tế, tới hiện tại, tùy Lý Thất Xạ từng nhiều lần ra tay, nhưng mọi người không biết hắn luyện công pháp nào. Tùy nói mọi người đều biết hắn là người cầm quyền cuồng đình đạo thống, là thủ tịch đệ tử trường sinh cốc. Nhưng từ đầu đến cuối hắn chưa từng dùng công pháp của hai đạo thống này. Điều khiến mọi người tò mò về công pháp của hắn thật tu luyện, dù sao tu sĩ nào cũng có công pháp chủ tu, bởi nó nằm ở ra đại đạo thuộc về bản thân mình. Nhưng mọi người lại chẳng hay biết gì về đại đạo của Lý Thất Xạ. Tuy hắn từng biểu diễn kiếm đạo tuyệt thế vô song, nhưng trực giác mách bảo với họ rằng đây không phải là đại đạo của hắn. Bị đồ đao chân thần khiêu chiến, Lý Thất Xạ vẫn hời hợt đứng tại chỗ, hời hợt nhìn đồ đao chân thần. Người ra tay trước đi, các ngươi vất vả nắm mới nạn được một người khổng lồ như vậy, cũng lãng phí không ít tâm huyết. Thế nên ta cho phép các người thi triển thủ đoạn của mình, tránh để người ta nói ta không cho các người cơ hội. Nếu ta xuất thủ rồi, cái gọi là thủ đoạn kinh thiên của các người là không có cơ hội thi triển. Lý Thất Xạ cười cợt, câu của hắn khiến mọi người hít lạnh. Ở trạng thái hiện tại, đồ đao chân thần rất mạnh, tuyệt đối là mạnh hơn cô độc kiếm thần. Dưới trạng thái này sợ rằng là đồ đao chân thần có thể chen chân vào bất hủ. Nhưng dù mạnh tới vậy mà Lý Thất Xạ vẫn chẳng coi ra gì, thậm chí mạnh miệng nói rằng hắn ra tay tôi thì đồ đao chân thần không có cơ hội. Sắc mặt đồ đao chân thần cực kỳ khó coi, hắn vất vả lắm mới đạt được trạng thái cuồng bá như thế, khiến niềm tin hắn lớn hơn bao giờ hết. Nhưng lại bị Lý Thất Xạ coi thường hắn không giận mới là lạ. Tiểu súc sanh, hôm nay ta nhất định chém người thành muôn mảnh. Đồ đao chân thần vẫn nộ, khi hét lên thì tiếng hét đánh vỡ một ngôi sao. Đùng! Trong nháy mắt, đồ đao chân thần đưa tay lên hái, hai bàn tay trái phải xuống hai viên tinh cầu khổng lồ, nện thẳng xuống tinh cầu dưới. Má ơi, thấy hai viên tinh cầu vô cùng to lớn bị hái xuống, không ít tù sĩ sợ mất hồn mất vía. Bầu trời tối om đúng như tận thế kéo tới vậy. Đùng, sau khi hai viên tinh cầu bị hái xuống thì chia ra hai bên trái phải tấn công. Từ trên cao nện xuống Lý Thất Xạ đang ở không trung. Cảnh tượng khủng khiếp này hù nhiều người hú hồn. Hai ngôi sao đập tới chẳng khác nào là hủy thiên diệt địa, hù vô số người bỏ chạy. Đùng, toàn bộ thế giới sống nổ tung. Hai ngôi sao bắn tới từ hai bên trái phải, đập mạnh vào Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ đứng ở chính giữa, bị hai ngôi sao đụng hai bên trái phải. Âm thanh giống thiên địa nổ tung, toàn bộ thế giới nổ tung, vô số tro bụi cuốn lên, cuốn thẳng lên vũ trụ. Ánh lửa đáng sợ sưng ngút trời, nuốt chửng vũ trụ, giống như toàn bộ thế giới đã bị phá hủy vậy. Và chạm khủng khiếp khiến hai ngôi sao đều biến thành tro bụi, bầu trời mù mịt. Lực xung kích khủng bố xông thẳng vào vũ trụ, vô số ngôi sao trong vũ trụ bị phá hủy. Sức mạnh khủng khiếp nháy mắt diệt ngàn vạn chân thần. Kết thúc rồi sao? Nhưng cảnh tượng kinh khủng như vậy mọi người lạnh gáy. Hai ngôi sao nện xuống nện mạnh trên người Lý Thất Xạ, uy lực cực kỳ khủng bố. Đừng nói cường giả, ngay cả chân thần đăng thiên bị sức mạnh này đập trúng lập tức cũng thành thịt vụn. Lúc này tất cả mọi người nhìn lên bầu trời mù mịt, muốn xem kết cuộc của Lý Thất Xạ có hay không bị đập thành thịt vụn. Cuối cùng cho bụi trên bầu trời cuối cùng biến mất, bầu trời sáng sủa lại xuất hiện trước mặt mọi người. Ở kia, lúc này mọi người tình mắt thấy Lý Thất Xạ vội chỉ tay lên trời hét lớn. Mọi người nhìn lại chỉ thấy hắn đứng yên tại không trung, không hề nhúc nhích, chẳng di chuyển nửa bước. Hắn chỉ đứng tại chỗ vẫn hời hợt như mây gió. Lúc này Lý Thất Xạ vẫn bình thản đứng tại chỗ, đừng nói là bị đập thành thịt vụn, ngay cả một cái cọng lông cũng không hề bị thương. Nếu nói như người hắn không dính cho bụi, người ta còn tưởng rằng không đập trúng hắn cơ chứ. Quá yếu. Lý Thất Xạ phủi cho bụi trên người hơi hợt, lắc đầu nói. Người cuối cùng cũng không phải là bất hủ, chỉ là hàng giả. Chân huyết thủy tổ bị phủ bụi quá lâu, thần tính quá yếu hơn, ở đây chỉ là chân huyết thủy tổ vạn thống mà thôi. Nghịch thiên rồi, thế Lý Thất Xạ không hề bị tổn thương, ngay cả lão tổ đạo thống cũng méo miệng. Lúc này ngay cả chân thần đăng thiên cũng thấy bất lực. Trong trạng thái mạnh như vậy mà cũng không thể khiến Lý Thất Xạ bị thương. Người này quá nghịch thiên đến rối tinh rối mù. Đồng thời để mọi người biết rằng chỉ có bất hủ mới có tư cách quyết đấu cùng Lý Thất Xạ. Tên này còn là người sao? Có thiên tài trẻ tuổi choáng váng nói. Thế hệ trẻ xuất hiện người như hắn, sau này người trẻ không cần lăn lộn nữa. Đây là thế giới của hắn, là thiên hạ của hắn. Thử nghĩ mà xem, mà Đào Thái Tử, Ba Long Công Tử, Kiếm Tôn đều đạt được thành tích kinh người trong thế hệ trẻ, nhưng đứng trước mặt Lý Thất Xạ lại trở nên nhỏ bé không đáng nhắc đến. Chương 3481. Chuyện này để thiên tài trẻ tuổi thích tuyệt vọng. Thiên tài như bọn họ so với Lý Thất Xạ thì đúng là nhỏ bé không đáng nhắc đến. Dẫn còn là khiêu chiến bất hủ, dù là thế hệ trẻ có trở thành chân đế cũng chưa chắc mạnh hơn hắn. Dù là chân huyết vạn thống cũng để đủ lấy mạng ngươi. Đồ đao chân thần là giận dữ gầm lên rít gào không cam lòng. Mọi người nhìn đồ đao chân thần, lúc này một vài người nhìn xa, hắn trong trạng thái này không mạnh như họ tưởng tượng. Chúng lão tổ biết rõ, Lý Thất Xạ nói có đạo lý, giọt chân huyết của đồ đao chân thần tồn tại quá lâu, tuy rằng tầng tầng phong ấn, nhưng mà thần tính vẫn bị tổn thất. Quan trọng hơn là, giọt thủy tổ chân huyết này không phải là khai thiên đao tổ cấp bậc đế thống lưu lại, mà lưu ghi ở vạn thống, nên sức mạnh thật bị sói mòn. Người xì nói mộng, Lý Thất Xạ cười cợt nói chậm, tới lúc ta thu hoạch rồi. Nói xong hai mắt hắn lạnh buốt, đùng. Trong nháy mắt Lý Thất Xạ giống như nổ tung, chớp mắt thiên địa tối sầm, toàn bộ thế giới rơi vào bóng đêm vô cùng vô tận. Toàn bộ thế giới không có ánh mặt trời, mọi người không thấy được ánh sáng nữa, mọi người đều chìm trong bóng tối vô cùng vô tận. Xảy ra chuyện gì nháy mắt mà toàn bộ thế giới lọt vào bóng tối khiến mọi người ngơ ngác? Bởi đây đâu phải ảo giác. Trong nháy mắt tất cả mọi người bị nhấn chìm trong bóng tối, mãi mãi không thấy mặt trời, khiến mọi người thấy tuyệt vọng. Bồng, trong nháy mắt tử vong sáng lâm, mùi chết chóc tứ tán, tựa như một vị thần linh ở thế giới cõi chết xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này một người xuất hiện, chỉ thấy người đứng ở vị trí vừa rồi của Lý Thất Xạ. Người này là hắn, nhưng lúc này Lý Thất Xạ đã khác hẳn. Hắn giống như hóa thần của cái chết, không còn là một cơ thể sống. Trước đó tùy hắn cực kỳ đáng sợ, nhưng dù sao hắn là người sống. Giờ hắn không còn là người sống, giống như tử thần, có thể là hóa thân của cái chết. Nhà mắt hắn giống như là hóa thành cội nguồn của cái chết. Chỉ thấy hắn xuất hiện, tất cả sự chết chóc ở nơi đó bị hắn khống chế. Hắn là cội nguồn của cái chết. Hắn còn là người sao? Thì nhiều tu sĩ cường giả từng thấy cái chết, nhưng mà nhìn Lý Thất Xạ khi này, tất cả đều run rẩy, nhất là đôi mắt chết chóc của hắn. Không ai dám nhìn thẳng vào nó, bởi mọi người cảm thấy nếu nhìn vào đôi mắt đó là mình sẽ chết. Hắn là ma đầu người người chu diệt. Thấy Lý Thất Dạ trong trạng thế này, có chân thần quát lạnh: ác ma như thế, người người chu diệt. Trong tiếng quát chói tai của chân thần đó, Lý Thất Dạ nhìn qua, khi nhìn sang cái chất lập tức bao trùm vị chân thần. Xèo xèo xèo, chỉ thấy cơ thể chân thần khô héo, giống như bị rút mất tính mạng, rút mất sinh cơ. Không! Vị chân thần này cảm nhận sinh cơ trôi mất, hắn hét lên nhưng lại không thể thay đổi. Nháy mắt vị chân thần này hóa thành thây khô, sau đó toàn thân vỡ vụn thành bột mịn tung bay theo gió, giống như chưa từng xuất hiện trong nhân thế. Thế vị chân thần này chớp mắt đánh mất tánh mạng, đánh mất sinh cơ, trở thành tro bụi. Mọi người ngây ngốc dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy tử vong bao trùm, không hề có bất kỳ công pháp hay chiêu thức gì cả, cứ thế mà rút mất sinh mệnh, rút sinh cơ, nháy mắt bị chiếm đoạt mọi thứ, sau đó thành tro bụi. Đây không phải công pháp nhưng càng kinh khủng hơn, đó là người không còn cách phản kháng, có trốn tránh ra sao cũng không thể, thậm chí người còn không biết nên phản kháng thế nào, nên trốn tránh ra sao. Tử vong, quyết định sống chết một chân thần quá khủng khiếp, quá đáng sợ. Thế cảnh này tất cả mọi người lạnh gáy, không biết đây là gì. Đây là công pháp gì? Mọi người bối rối, tất cả ngoác miệng. Áo nghĩa tối cao, Lý Thất Dạ lạnh nhạt. Thế gian có sống có chết, nếu mà thương thiên sáng tạo sinh mệnh, như vậy lúc này ta chính là người cai quản tử vong. Trước kẻ ngu xuẩn mới nghĩ rằng đây là ma công. Nhất thời mọi người ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ, mọi người không biết thứ này là ý nghĩa gì. Có thật không? Có người là không tin lắm thì thào bên cạnh lão tổ. Lão tổ bên cạnh choáng váng nhìn Lý Thất Dạ hồi lâu thì thào rằng: thứ này chỉ có trong truyền thuyết, truyền thuyết là như vậy. Chỉ có thương thiên mới có thể sáng tạo sinh mệnh, nhưng có sống sẽ có chết. Nếu ai thật sự nắm giữ tử vong, đó là áo nghĩa tối cao. Nhưng mà ngay cả lão tổ cũng không tin thế gian thực có người nắm giữ tử vong. Đương nhiên tử vong mà Lý Thất Dạ nắm giữ khác với tử vong khắp thế gian. Thứ hắn dùng là một môn công pháp là áo nghĩa tối cao. Tử vong là bởi hắn mở ra trang mới của tử thư, vì vậy sau này không còn tử thư mà chỉ còn tử vong, một trong cửu đại thiên thư mới. Tử vong không cần dùng bất kỳ chiêu thức nào. Lúc này hắn hóa thành tử vong, tử vong đại đạo hắn thu gặt sinh mệnh rơi vào, tất cả mọi thứ có thể tử vong. Vì vậy hắn nhìn chân thần nọ thì tử vong lập tức bao trùm đến hắn. Sinh mệnh, sinh cơ tiên chân thần là bị Lý Thất Dạ thu gặt. Thời gian ngắn tiên chân thần này hóa thành bột mịn, thành tro bụi. Áo nghĩa tối cao là cái thá gì? Lúc này đồ đao chân thần hét điên cuồng gào: ta không tin, ta giết! Vừa nói xong là tiếng keng vang, nhắm mắt đồ đao chân thần rút đao khỏi vỏ. Đây là một thanh đồ đao. Đồ đao vừa rơi vỏ, huyết quang soi sáng cửu thiên thập địa, toàn bộ thế giới như bị huyết quang bao trùm, vô cùng khủng bố khiến người ta lạnh gáy. Khiến người ta hoảng sợ nhất chính là bên dưới đồ đao có vô số oán linh kêu thảm thiết, như có trăm ngàn vạn tu sĩ bị tàn sát vĩnh viễn không siêu sinh, tất cả đều bị đồ đao chân thần tế luyện vào đồ đao của hắn. Chương 3482, tử vong. Cho nên khi đồ đao rút khỏi vỏ, không khỏi có huyết quang soi sáng thế giới, mà còn là người thấy mùi máu tanh cực kỳ khủng bố. Cái khiến người ta cảm thấy khủng khiếp hơn đó là tiếng kêu thảm thiết của vô số oán linh. Khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết này, mọi người sợ hãi, thấy tuyệt vọng cực kỳ khủng bố. Nhất thời mọi người không khỏi rùng mình. Khi đồ đao rời vỏ, mọi người biết ngay đồ đao chân thần từng giết bao người. Mọi người biết hắn danh xứng với thực. Giết! Lúc này đồ đao chân thần hét điên cuồng. Khi đồ đao rời vỏ, khuôn mặt hắn dữ tợn, huyết sát đầy trời. Lúc này hắn đã xuống tay giết ngàn vạn người. Bất kỳ đối địch với hắn là ai, hắn sẽ giết sạch thế gia mùn vãi. Hắn là đồ đao chân thần nổi tiếng hung ác tàn nhẫn. Phốc! Đồ đao chém xuống dập tắt vô số ngôi sao, toàn bộ thế giới giống như biển máu. Hắn đã không còn sợ hãi Lý Thất Dạ nữa, lúc này hắn là hóa thân của tàn nhẫn. Suy! Đồ đao chân thần chém về phía Lý Thất Dạ, tuyệt sát vô tình. Bất kể là ai cũng bị lưỡi đao của hắn chém đứt đầu. Nhắm mắt, đồ đao chân thần đã nhìn thấy cách cảnh đầu của Lý Thất Dạ bị chặt bay lên cao. Tử vong là gì? Lúc này đồ đao chém xuống, đồ đao chân thần tự tin cười tàn nhẫn uy nghiêm nói: ta là tử vong. Một đao khủng khiếp chém xuống, vô số người lạnh gáy. Với một đao này rớt xuống, ngay cả một cái cành cây ngọn cỏ cũng không còn, nó điên cuồng thu gặt sinh mạng. Đồ đao chân thần danh xứng với thực. Có lão tổ run sẩy, có kẻ thù như đồ đao chân thần đúng là nguy hiểm, bởi vì không chỉ mình bị giết mà hắn còn giết cả môn phái thế gia của mình. Keng. Ngay khi đồ đao chém gần người Lý Thất Xạ, Lý Thất Xạ chỉ duỗi một ngón tay điểm nhẹ một cái ngăn cản đồ đao chém xuống. Nháy mắt thời gian như bị hình ảnh ngắt quãng. Bởi vì Lý Thất Xạ điểm ngón tay vào đồ đao ung dung thoải mái, dù đồ đao cực kỳ tàn nhẫn đứng trước tử vong của Lý Thất Xạ, nó bé nhỏ không đáng nhắc đến. Thứ ta thu gặt không chỉ có sinh mệnh. Lý Thất Xạ điểm một ngón tay ổn định đồ đao cười nhạt, nhưng nụ cười hắn lúc này khiến người ta cực kỳ hoảng sợ. Khi hắn mỉm cười với ngươi, ngươi cảm giác tử thần đang mỉm cười với ngươi khiến người thấy lạnh gáy. Suy, lúc này ngón tay hắn giống như là cảm nhiễm đồ đao lập tức mục nát, huyết quang ảm đạm nhanh bị ăn mòn. Đồ đao của mình bị mục nát, đồ đao chân thần sợ giật mình nhanh lùi phía sau. Muộn rồi, Lý Tất Xạ cười cợt lắc đầu lạnh nhạt nói. Chút bản lãnh của người còn chưa đủ cản tử vong của ta. Xì xì xì, nhắm mắt thân thể cao ngàn trượng của đồ đao chân thần nhanh mục lát. Mới đầu là bàn tay cầm đồ đao bị mục lát, đồ đao chân thần cực kỳ quả đoán, chỉ nghe phốc máu tươi mạnh. Bắn. Chỉ thấy đồ đao chân thần lập tức chặt đứt cánh tay, hắn chặt cánh tay cầu sinh để ngăn ngừa mục nát lan tràn. Nhưng hành động này không có tác dụng, dù là đồ đao chân thần chặt đứt cánh tay của mình, nhưng vẫn nghe tiếng xì xì vang, thân thể to của hắn nhanh chóng bị mục nát. Không, đồ đao chân thần gào lên điên cuồng, chặt bỏ bộ phận mục nát trên cơ thể, nhưng mà cơ bản không có tác dụng, dù hắn có lóc hết mấy phần thịt mục nát cũng không thể cản thân thể mục nát, bởi vì đây không phải là ăn mòn hay cảm nhiễm mà là tử vong. Là Lý Thất Xạ hút sinh cơ, không phải kết quả mục nát mà là khi bị hút sinh cơ mới mục nát. Khi mà thân thể khổng lồ đồ đao chân thần sụp đổ, chỉ nghe ầm, vòng xoáy màu đỏ lập tức vỡ vụn, chỉ thấy đám lão tổ Vạn Tý Thiên Vương xuất hiện. Má ơi, lúc này toàn bộ lão tổ đạo thống sợ hãi mất hồn mất vía, họ không thèm quan tâm tới cái gì, xoay người bỏ chạy muốn rời xa tử vong. Nhưng mặc cho lão tổ cường giả của Tam Đại Giáo Thống chạy trốn bằng tốc độ nhanh nhất của mình thì cũng không có tác dụng, chỉ nghe CCC, thân thể họ cũng bắt đầu mục nát, hơn nữa là tốc độ mục nát đến nhanh kinh người. Không, lúc này tiếng hét chói tai không dứt, chỉ thời gian ngắn, hơn ngàn lão tổ cường giả của Tam Đại Đạo Thống mục nát nháy mắt biến thành một bãi nước vàng. A, lúc này tiếng kêu thảm thiết vang, chỉ thấy toàn thân đồ đao chân thần bị mục nát, hắn không thể ngăn được tử vong, bất kể giãy giụa thế nào, ổn định thế nào cũng không hề có tác dụng, thân thể hắn vẫn bị mục nát thành bãi nước vàng. Trong tiếng kêu thảm thiết, thân thể hắn biến thành một bãi nước. Không, người chết cuối cùng là Phạn Tý Thiên Vương, trong các lão tổ hắn là người có công lực thâm hậu nhất. Lúc này hắn kêu thảm thiết rất không cam lòng, hắn lấy bảo vật hộ thể mạnh mẽ nhất nhưng không hề có tác dụng, chỉ thấy thân thể biến thành một cái bãi nước. Chỉ sau thời gian ngắn, hơn ngàn lão tổ cường giả Tam Đại Đạo Thống đều biến thành tro bụi, không ai sống sót cả. Thời gian một cái chớp mắt, Lý Thất Xạ thu gặt toàn bộ sinh mệnh tất cả mọi người. Lời nói của Diêm Vương có đôi khi có lúc mất hiệu lực, nhưng mà ta muốn canh ba thì phải chết canh ba. Lý Thất Xạ hời hợt. Lúc này mùi tử vong biến mất, Lý Thất Xạ trở lại là mình, bầu trời lại bỗng dưng sáng sủa lại. Nhất thời mọi người ngơ ngác nhìn cảnh này, mọi người không có từ nào để hình dung, nghe mắt tất cả lạnh, cái chuyện vừa rồi đúng như ác mộng. Không có bất kỳ công pháp nào, bất kỳ chiêu thức, thậm chí từ đầu đến cuối Lý Thất Xạ còn không nhúc nhích một ngón tay. Cứ như thế, thu gặt mất tính mạng. Tất cả đám người Tam Đại Đạo Thống, cũng như ban đầu hắn nói, bất luận ai đừng hòng là sống rời khỏi nơi này. Chương 3483, sự khủng bố của tử vong. Tử vong lúc này mọi người run rẩy, mọi người giờ đã tin Lý Thất Xạ thật nắm giữ tử vong. Chỉ có người nắm giữ tử vong mới có thể làm được như vậy. Còn không ai có thể làm chuyện nói giết ai thì người đó chết. Tử vong, lúc này khi mọi người nhìn Lý Thất Xạ, lòng mọi người chỉ còn hai chữ này. Ngoại trừ chữ này, không câu nào có thể hình dung chuyện trước mắt. Hoặc tử vong là biệt danh của Lý Thất Xạ, hắn là hóa thân của tử vong. Có thật là có áo nghĩa tối cao không? Lúc này lão tổ đạo thống run rẩy, lòng lạnh lẽo. Vô số lão tổ sống cả đời, họ từng nhìn thấy đế thuật cực kỳ kinh diễm, cũng từng thấy thủy tổ vô địch thế gian. Nhưng mà Lý Thất Xạ, thứ này họ là chưa từng thấy. Không cần bất kỳ chiêu thức gì, không cần bất kỳ công pháp, thậm chí không cần sức mạnh. Tử vong lập tức bao trùm kẻ địch, cướp đoạt tính mạng của kẻ địch, trực tiếp thu gặt tính mạng. Có lẽ đây là áo nghĩa tối cao, giống như thương thiên sáng tạo sinh mệnh. Có lão tổ run rẩy thì thào. Có lẽ Lý Thất Xạ nói thật, giống thương thiên sáng tạo sinh mệnh. Nhưng mà ai tận mắt thấy không? Có lẽ bản thân Thương Thiên không cần công pháp, không cần bất kỳ chiêu thức, nó cứ trực tiếp sáng tạo sinh mệnh cũng như Lý Thất Dạ trực tiếp thu gặt sinh mệnh. Thật kỳ vọng có thể xuất hiện một đối thủ ra dáng một chút. Lý Thất Dạ lắc đầu nhẹ nói, lời của Lý Thất Dạ không có khí tức tử vong, lúc này hắn là một người sống sờ sờ không có khủng khiếp như vừa rồi. Lúc này, dù Lý Thất Dạ là người sống sờ sờ bên ngoài cực kỳ bình thường, nhưng mà khi nhìn hắn bất kỳ ai cũng thấy lạnh gáy. Lý Thất Dạ phủi cổ áo một chút, sau đó nhìn Vũ Văn Ngưng chữa trị xong thương thế cười nhạt. Đi thôi, đừng có chậm trễ thời gian của ta. Nói xong thì hắn xoay người bỏ đi. Vũ Văn Ngưng cùng Lăng Tịnh Mặc Hoàn Hồn lập tức đi theo. Vũ Văn Ngưng còn đỡ, nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, dù Lý Thất Dạ có hành động kinh thiên thế nào nàng cũng không kiếp sợ. Còn Lăng Tịnh Mặc thì cũng có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị chuyện vừa rồi làm rung động. Đây là tồn tại vô địch nhất đời mà nàng từng thấy, thế nhưng lại cứ thế mà chết. Đây là chuyện này cũng là chuyện khủng khiếp nhất nàng từng gặp phải. Lúc này tất cả mọi người nín thở nhìn Lý Thất Dạ chậm rãi rời đi, thậm chí không có bất cứ ai ở đây dám hó héo tiếng nào. Ai cũng ước Lý Thất Dạ mau mau rời khỏi. Trước khi Lý Thất Dạ rời đi, không ai dám manh động. Mọi người sợ làm ra quyết định gì chọc giận Lý Thất Dạ, tới lúc đó là tử vong rơi xuống đầu họ. Thế ba người Lý Thất Dạ đi xa, tất cả mọi người nín thở, vô số người thấy như là chút được gánh nặng. Khi Lý Thất Dạ còn ở đây, vô số người cảm thấy như có bóng tối kinh khủng bao trùm lên tim họ, giống như là lưỡi liềm của tử thần treo trên đỉnh đầu họ, làm họ sợ hãi không dám nhúc nhích, sợ bất cần một cái lưỡi hái tử thần là rơi xuống bất ngờ. Má ơi, quá khủng khiếp. Sau khi Lý Thất Dạ rời đi, cuối cùng có người run lên, chân mềm nhún đặt mông ngồi xuống đất. Lúc này không ai cười nhạo hắn nhát gan, thực tế có mấy ai không bị Lý Thất Dạ hủ hai chân mềm nhún chứ. Sau khi Lý Thất Dạ rời đi, không còn ai dám đuổi theo nữa. Cho dù mọi người ai cũng biết trong dãy núi này rất nhiều thứ tốt, bất kể là đạo cốt hay thú đàn, thì đồ ở nơi này tuyệt đối tốt hơn những nơi khác rất nhiều. Nhưng Lý Thất Dạ đi vào, những ai khác không dám đi vào nữa. Mọi người đều có sợ phải gạt chọc Lý Thất Dạ. Chỗ ở của tử thần ai dám đi? Chuyện lớn rồi, Tam Đại Đạo Thống chắc chắn phát điên. Các trưởng môn đại giáo cười khổ lắc đầu. Mọi người không hề kinh mạc Tam đã kinh ngạc. Tam Đại Đạo Thống bị giết nhiều lão tổ đến vậy, họ có thể không phát điên sao? Họ tuyệt đối không làm lành, bằng không thì Tam Đại Đạo Thống sẽ không còn chỗ chen chân ở vạn thống giới. Chỉ sợ cần phải tới bất hủ ra tay. Còn lão tổ đạo thống nói chậm, không phải bất hủ cơ bản không có tư cách quyết đấu với Lý Thất Dạ, các cả chân đế cấp thấp cũng không có tư cách, theo thấy ít nhất chân đế bốn cung trở lên mới có thể. Còn không, bất luận ai cũng chỉ là đi mà tặng đầu thôi. Vị lão tổ này nói vậy để mọi người hít lạnh. Chân thần cửu trọng thiên đánh không lại, cũng có nghĩa là lĩnh vực chân thần chỉ có bất hủ mới có thể đánh lại Lý Thất Dạ. Nếu đặt ở lĩnh vực chân đế thì phải là chân đế bốn cung mới có thể. Vậy thì người này quá khủng bố. Sợ rằng giữa hắn cùng Long Tượng Võ Thần chắc chắn có một trận chiến thật khiến người ta chờ mong. Cố chân thần nuốt nước bọt thì thào, hiện nay ở vạn thống giới không có chân đế, thế hệ trẻ vẫn chưa ai phong đế, mà chân đế thời đại trước đã rời khỏi vạn thống giới lâu rồi. Giờ mọi người đứng trên đỉnh cao lĩnh vực chân thần là Long Tượng Võ Thần, cường giả số một vạn giới. Nghe vậy vô số người chấn động nhưng mà có chút hưng phấn, có cường giả không nhịn được nói, một trận chiến với Long Tượng Võ Thần thật khiến người ta mong đợi. Đây là cường giả số một vạn thống giới nha. Khi đó sẽ biết được ai mới là cường giả số một vạn thống giới. Nhất thời nhiều cường giả mong chờ trận chiến này. Dù sao Long Tượng Võ Thần cũng là tượng trưng quyền lực chiến lược của vạn thống giới. Nếu Lý Thất Dạ thật khiêu chiến Long Tượng Võ Thần thì có trò hay để xem. Trận đó tuyệt đối là không thua trận chiến cấp chân đế. Long Tượng Võ Thần đúng là vô địch, xứng đáng là cường giả số một vạn thống giới. Lúc này có lão tổ nói chậm, nhưng đừng quên rằng cạnh Mộc Tiếu Chủ còn có một vị bất hủ, hắn xuất thân Mộc Gia, đến từ đế thống giới được bảo hộ hộ đạo cho Mộc Tiếu Chủ. Chương 3484, sự khủng bố của tử vong. Cạnh Mộc Tiếu Chủ còn có bất hủ sao? Nhiều người lần đầu biết tin, lòng chấn động ngơ ngác nói. Bất hủ đến từ đế thống giới. Đúng, vị bất hủ này rất thần bí, thực lực không rõ, nghe nói rất nhiều người kiêng kỵ. Vị lão tổ thần thái trang trọng nói, nó không chừng có thể sánh ngang với Long Tượng Võ Thần. Sánh ngang với Long Tượng Võ Thần, nghe vậy vô số người giật mình. Long Tượng Võ Thần là cường giả số một vạn thống giới, tại sao bất hủ đế thống giới lại đến vạn thống giới? Đây là giảm thọ à? Có người không hiểu, ngay cả nguyên lão đại giáo cũng không hiểu. Nhân vật như Long Tượng Võ Thần thật có tư cách lên đế thống giới, không chừng có thực lực đến tiền thống giới. Nhưng Long Tượng Võ Thần xuất thân từ Chu Tường Võ Đình, yêu quý thế giới này, muốn bảo vệ nó, vì vậy mới không rời khỏi vạn thống giới chịu đựng năm tháng ăn mòn. Nhưng mà bất hổ đế thống giới không lên tiền thống thì thôi, leo xuống vạn thống giới thật khiến người ta khó hiểu. Mục tiêu chủ đến từ vạn thống giới mọi người có thể hiểu, dù sao hắn còn trẻ vẫn còn nhiều cơ hội, nhưng mà bất hổ tuổi già, từ đế thống giới đến vạn thống giới không phải chuyện tốt. Bởi tuổi thọ đế thống giới dài hơn vạn thống giới, nhất là người xuất thân ở đế thống giới sống lâu như vậy, đột nhiên xuống vạn thống giới như vậy có nghĩa là giảm thọ. Còn phần giảm bao nhiêu mỗi người mỗi khác, thế nhưng mà đối với tồn tại bất hủ, thì tuổi thọ làm vô giá, thiếu một ngày sẽ sống ít hơn một ngày. Nhưng mà phải biết rằng, giảm thọ thì bất hủ ở đế thống giới vẫn xuống vạn thống giới. Chuyện này là mọi người khó hiểu, mọi người không biết đây là mưu đồ gì. Nếu như nói mục tiêu chủ tới vạn thống giới để mài giữa vậy, bất hổ tới vạn thống giới là tự nguyện trụy lạc. Có trưởng lão thế gia thì thào, thử nghĩ mà xem mục tiêu chủ xuống vạn thống giới. Dù bất kể nguyên nhân gì, nếu chân thần đi xuống cùng hắn có thể hiểu, dù sao là thiếu chủ mộc gia, nhưng một vị bất hủ tự nguyện giảm thọ xuống vạn thống giới cùng hắn, người thấy có ai không phải là ai mới có tư cách. Lời này khiến mọi người chấn động đứng ngay tại chỗ. Nếu mà nói truyền nhân đạo thống thì không tới mức như vậy, bởi vì truyền nhân đạo thống tùy quý giá, thế nhưng còn lâu mới quý bằng một lão tổ, còn lâu mới bằng một lão tổ quyền cao chức trọng. Quan trọng hơn, truyền nhân chết rồi, đạo thống này vẫn có dự trữ các nhân tài khác, có người tiếp tục nhận vị trí. Thế nhưng lão tổ chết rồi, nhất là tồn tại bất hủ, có nghĩa là đạo thống mất một vị bất hủ. Loại tổn thất này không có cách nào bù đắp, cũng không có ai tiếp nhận được. Dù sao trước đó, cho dù là đạo thống đi chăng nữa, muốn bồi dưỡng ra một tồn tại bất hủ cũng là chuyện cả một thời đại hoặc mấy cách thời đại. Thế nhưng bây giờ có một vị bất hủ tự nguyện đi theo mộc thiếu chủ xuống vạn thống giới, qua đó có thể thấy địa vị của hắn cao quý khó tả. Chả trách lại nhiều đạo thống chịu nịnh bỡ hắn đến vậy. Có người cuối cùng là nghĩ thông thất thanh kêu lập tức bụng miệng nói, bởi vì ở đây không có ít cường giả đạo thống từng nịnh bỡ mộc thiếu chủ. Có lẽ chỉ có nhân vật như đệ nhất khung nhân Lý Thất Xạ mới có thể thu thập mộc thiếu chủ. Có lão tổ đạo thống ánh mắt thầm thúy từ đằng xa nhìn nói chậm, thiếu chủ đế thống giới ở vạn thống giới mãi như vậy không phải chuyện tốt đẹp đẽ. Mọi người chấn động. Nếu nói mộc thiếu chủ ở lại vạn thống giới mà không có mưu mô gì, thật không ai tin. Lý Thất Xạ dẫn theo Vũ Hoàng Ngưng cùng Lăng Tịnh Mặc rời khỏi, tiến về phía trước. Người ngồi trước khối đạo cốt kia tìm hiểu được gì? Lăng Tịnh Mặc không dám hỏi lung tung, nhưng Vũ Hoàng Ngưng lại không quan trọng, trên đường đi không nhịn được mà hỏi. Vũ Hoàng Ngưng tin người như Lý Thất Xạ một khi tìm hiểu chắc chắn có thu hoạch. Nói ta tìm hiểu chàng bằng nói ta chỉnh đốn mạch suy nghĩ, làm sáng tỏ vài phán đoán trước đây. Thứ đó đúng là một khối đạo cốt lợi hại, có thể giúp người hóa phức tạp thành đơn giản, giống như là xua tan mây trong núi, thế ánh mặt trời. Lý Thất Xạ mỉm cười. Vậy người thu hoạch được gì? Phú Quang Ngưng nhìn Lý Thất Xạ vô cùng tò mò, thậm chí cảm thấy hưng phấn. Bởi vì một khi Lý Thất Xạ ngộ ra thứ gì đó, từ đó chắc chắn động trời. Chút thu hoạch nhỏ mà thôi, chỉ là một chút chính xác. Lý Thất Xạ mỉm cười nói. Chính xác từng ly từng tí. Chính xác. Lăng Tịnh Mặc lấy giờ ngóng bên cạnh ngạc nhiên, còn tưởng rằng Lý Thất Xạ hiểu công pháp kinh thiên gì. Dù sao nhân vật nghịch thiên như Lý Thất Xạ chỉ cần ngộ ra chắc chắn phải thứ động trời động đất. Nhưng bây giờ hắn nói chỉ là chút chính xác, nàng thấy khó hiểu. Chính xác ở đây là gì? Đỉnh hào. Vũ Hoàng Ngưng hiểu ngay biết Lý Thất Xạ nói gì. Đúng, đỉnh hào. Lý Thất Xạ cười nhạt. Sai một ly đi một dạo, đây chính là đỉnh hào. Chỉ cần chính xác biết một chút có thể làm được nhiều chuyện. Ta chưa thể làm được như vậy, ít nhất là phải trở thành thủy tổ mới có tư cách tìm hiểu lãnh vực này. Vũ Hoàng Ngưng cười khổ, tuy chỉ là một chút chính xác, nhưng lĩnh vực này lại một đường rãnh đáng sợ không thể vượt qua. Ta nghe không hiểu. Đạo hạnh Lăng Tịnh Mặc nùng cạn, không có danh sư chỉ điểm nên nàng nghe tới nỗi đầu óc mơ màng, vội là thỉnh giáo. Ba Ngưng tỉ tỉ, điều này nghĩa là gì? Vũ Ngưng nhìn Lý Thất Xạ, tạm thời nàng chưa có đủ tư cách đặt chân vào lĩnh vực này. Thì chính là đỉnh hào. Lý Thất Xạ cười nhạt, giống kiếm thánh các ngươi để lại một môn kiếm pháp hậu nhân tu luyện. Nhưng bất kể luyện thế nào cũng không thể luyện ra được uy lực của kiếm thánh, không thể luyện ra ý nhị. Nhưng lẽ nào chỉ bởi công lực không đủ? Có một vài lão tổ còn mạnh hơn khi mà kiếm thánh sáng tạo công pháp, thế nhưng mà không thể vượt qua hắn. Vì đây không phải là chênh lệch công lực, không phải chuyện tìm hiểu đại đạo, mà là ở đỉnh hào. Chương 3485, đỉnh hào. Đỉnh hào, Lăng Tịnh Mặc nghe vậy, nửa hiểu nửa không, đó còn mơ hồ. Một bộ kiếm pháp, khi hậu nhân tu luyện, mỗi chiều mỗi thức đều khác với kiếm thánh năm xưa. Có lẽ sự khác biệt có chút xíu mà thôi, nhưng mà khi tu hết kiếm pháp sẽ khác biệt lớn. Bởi vì vậy, sẽ có rất nhiều công pháp tuyệt thế trải qua nhiều đời truyền thừa trở thành tứ bát tượng, uy lực giảm mạnh, thậm chí thất truyền. Đây là sai một ly đi một dặm, Lý Thất Dạ kiên nhẫn nói. Hóa ra là vậy. Nghe vậy Lăng Tịnh Mặc hiểu ra thì thào. Đương nhiên đỉnh hào chân chính cần phải sử dụng, đây mới là ý nghĩa tồn tại của nó. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Sử dụng đỉnh hào. Lăng Tịnh Mặc thì thào không tưởng tượng nổi cách sử dụng đỉnh hào. Tỉ như ta trước mặt mọi người, ngươi cầm kiếm chém ta, nhưng ta chỉ nhích chân một cái có thể thoát. Chỉ cần điểm nhẹ một cái là tuy kiếm thế không đổi, nhưng mà sức mạnh lại mất khống chế. Sức mạnh chiêu kiếm quá nhiều thoát khỏi sự khống chế của người, rồi chiêu kiếm chém lên cần của người chặt bỏ đầu người. Lý Thất Dạ nói chậm, nghe hắn nói vậy Lăng Tịnh Mặc ngỡ người. Lại tỉ như thân là tu sĩ, khi người chém ra một kiếm luôn bị người ta khống chế. Vì vậy, cho dù người có tự chém cổ mình, khi lưỡi kiếm chạm tới da thì người vẫn có thể khống chế nó, kiềm hãm chiêu kiếm lại. Bởi vì sức mạnh bị người khống chế, nhưng mà khi này nếu như mà tăng thêm một chút sức, nó là thoát khỏi sự khống chế của người, kiềm chế sẽ không thể kìm hãm lại nó, ngắt chặt đầu ngươi ngay lập tức. Chỉ một chút mà thôi cũng tạo thành sai lầm lớn, Lý Thất Dạ nói ra nghiêm túc. Rất nhiều thứ khống chế chỉ bởi một chút ít ở đâu đó, Lý Thất Dạ nói chậm. Một chút chênh lệch này có thể giúp ngươi giết chết chân thần, mặc cho ngươi chỉ việc búng nhẹ ngón tay, dùng sức mạnh yếu ớt nhất để đánh bại sức mạnh mạnh mẽ nhất. Cần phải có sự chính xác tới từng milimét, đây là đỉnh hào. Ngay Lý Thất Giả nói vậy, Lăng Tịnh Mặc hoảng hồn rất lâu. Lòng làng có công pháp mạnh nhất, có binh khí vô địch, thì ổn định địa vị của một tu sĩ. Giờ đây Lý Thất Giả này nói đến một phạm trù thoát khỏi phạm trù này, một phạm trù cao vời vợi khiến người khác không thể với tới. Đỉnh hào, cuối cùng Lăng Tịnh Mặc hoàn hồn không khỏi cười khổ. Lĩnh vực này sợ rằng cả đời nàng cũng không có cách với tới. Vũ Hoàng Ngừng ít nhất là còn có cơ hội, còn nàng tính ngay cả cơ hội cũng không. Lăng Tịnh Mặc không nói nữa theo sau Lý Thất Dạ. Lời Lý Thất Dạ khiến nàng quá chấn động, giống như mở ra thế giới hoàn toàn mới, một thế giới mà nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Điều này cũng để cho nàng hiểu, khi mạnh đến một cấp độ nào đó thì họ không chỉ có bảo bối hay tu luyện một công pháp vô địch nào đó, mà còn có lĩnh vực khiến người ta phải ngước nhìn. Cũng không biết đi được bao lâu, Lý Thất Dạ dừng lại nhìn đằng trước nói chậm. Ta tới rồi, phải vào một mình, các người có thể đi đâu đó xem có cơ duyên gì không, cũng có thể đi dạo xung quanh ngắm phong cảnh. Chỉ một mình ngươi đi thôi sao? Vũ Hoàng Ngưng nói. Đúng, các người không cần phải đi. Lý Thất Dạ mỉm cười nhẹ lắc đầu. Dù sao đạo tâm các người còn chưa đủ mạnh, sợ rằng ảnh hưởng tới các người. Vũ Hoàng Ngưng cùng Lăng Tịnh Mặc đều là ngoan ngoãn gật đầu. Các nàng đã nghe theo sự sắp xếp của Lý Thất Dạ. Nhà đầu, nếu đã theo ta thì ta không bạc đãi người. Lý Thất Dạ nhẹ xòa mái tóc của Vũ Hoàng Ngưng cười nhạt. Chờ sau khi ta tìm hiểu rõ kìm tiễn lạc địa sẽ chuyển cho người vũ tổ 12 thức. Vũ tổ 12 thức, nghe Lý Thất Dạ nói Vũ Hoàng Ngưng lập tức chấn động. Thế đang chuẩn bị từ trước, cũng cảm thấy Lý Thất Dạ chắc chắn biết vũ tổ 12 thức, nhưng Lý Thất Dạ chưa từng thẳng thắn thừa nhận. Thế nhưng mà bây giờ Lý Thất Dạ nói muốn truyền thụ cho nàng vũ tổ 12 thức, Vũ Hoàng Ngưng không chấn động sao cho được. Đây là bí thuật bất truyền của Chu Tương Võ Đình, ngay cả bản thân Chu Tương Võ Đình cũng thất truyền, chỉ nắm giữ 5 thức, mà Lý Thất Dạ này muốn truyền thụ cho nàng vũ tổ 12 thức. Đúng là quá sức chấn động. Thực ra ba thức mà người tu luyện chẳng ra làm sao cả. Lý Thất Dạ mỉm cười lắc đầu. Nếu vũ tổ thấy đám vãn bối các người luyện 12 thức rách nát đến vậy, chắc chắn là giẫm chết bọn người. Lý Thất Dạ nói vậy làm Vũ Hoàng Ngưng sở khóc sở cười, nàng oán hận lườm hắn tức sợ nói. Luyện không tốt thì người dạy ta đi. Lời có phần bày ra làm lúng. Có thể nói là bắt đầu rời khỏi Chu Tường Võ Đình đây là lúc nàng vui vẻ nhất. Sẽ. Lý Thất Xà là xoa mái tóc mềm của nàng ôn nhu nói. Lúc này Lăng Tịnh Mặc đứng im bên cạnh vô cùng ước ao. Dù sao nếu mà tu luyện được vũ tổ 12 tức giá trị con người sẽ khác hẳn. Tiểu nha đầu, yên tâm, ta giúp ngươi tìm kiếm phần. Lý Thất Xà nhìn Lăng Tịnh Mặc ngứa người cười nói. Thật không? Lăng Tịnh Mặc vất và hoàn hồn mắt trợn trừng lớn. Lời đó của ta còn thật hơn cả chân châu. Lý Thất Xà mỉm cười. Cảm ơn công tử. Lăng Tịnh Mặc kích động không gì bằng, hồi lâu không thể nói bằng lời vội quỳ lại. Cuối cùng Lý Thất Xà nhẹ khóa tay dặn dò, đi đi, đi xem đó đây. Nói xong là một mình rời khỏi nhé mắt biến mất vào nơi sâu nhất trong dãy núi. Mộc thiếu chủ sắp tới, Mộc thiếu chủ giá lâm Kim Tiễn Lạc Địa. Lúc này một tin tức chấn động lập tức bao trùm Kim Tiễn Lạc Địa. Mộc thiếu chủ sắp tới, nghe tin này nhiều người giật mình, ngay cả lão tổ đạo thống cũng vậy. Chính xác 100% tin này là do bản thân Mộc thiếu chủ thông báo. Các người nhận công việc truyền tin, lan truyền tin tức chỉ thời gian ngắn tất cả tu sĩ ở Kim Tiễn Lạc Địa đều biết tin. Mộc thiếu chủ còn chưa tới đã có loạn tin khắp Kim Tiễn Lạc Địa, đúng là hung hăng bá đạo. Mộc thiếu chủ muốn tới. Chương 3486. Lời đồn về trọng khí. Có đạo thống mạnh mẽ sau khi nghe tin này trở nên nghiêm túc, có lão tổ nói chậm. Người thiên tư vô thượng như vậy tới Kim Tiễn Lạc Địa làm gì? Mọi người an tâm, Mộc thiếu chủ tới đây không phải để giành bảo vật với mọi người. Mộc gia có vô giúp bảo bối cũng không ham muốn bảo bối ở Kim Tiễn Lạc Địa. Khi vài người hoài nghi Mộc thiếu chủ tới Kim Tiễn Lạc Địa làm gì, có người đứng ra giải thích. Dù sao bây giờ khắp Kim Tiễn Lạc Địa đâu đâu cũng có người, mọi người ở vạn thống giới đều tới đây. Mọi người đều muốn tìm báu vật. Nếu mà thêm Mộc thiếu thần thì là cạnh tranh càng mãnh liệt. Mộc thiếu chủ tới vì họ Lý. Người truyền tin lập tức nói rõ lập trường. Mộc thiếu chủ quan tâm vạn thống giới, tế họ Lý làm ác. Vì vậy, xung phong thay vạn thống giới diệt cái này vệ ma trừ đạo là trách nhiệm của mọi người. Mộc thiếu chủ ra lầm hơn nữa tuyên bố nhắm thẳng vào Lý Thất Xà. Cái tin này không ít người lén lút nhìn nhau. Khi nghe tin mọi người không hề thấy bất ngờ. Dù sao Lý Thất Xà với Mộc thiếu chủ kết thù đã lâu, nhất là sau khi Lý Thất Xà giết chết lão bộc của Mộc thiếu chủ, giờ Lý Thất Xà cùng Mộc thiếu chủ hoàn toàn lật mặt, hai người nhất định là một sống một còn. Mộc thiếu chủ cùng hung nhân Lý Thất Xà cuối cùng ai thắng ai thua, với cường giả bắt đầu phán đoán. Ta thấy đệ nhất hung nhân Lý Thất Xà có cơ hội hơn. Có nguyên lão nói nhỏ, lời hắn chỉ dám nói với người thân cận của mình chứ không dám nói với người ngoài, dù sao cũng không ai muốn đắc tội Mộc thiếu chủ. Mộc thiếu chủ tuy rằng hung hăng, nhưng hắn là thiếu cái gì đó. Mộc thiếu chủ tuy rằng xưng tụng là thiên tư vô song, tư chất rất cao, không ai có thể sánh, nhưng mà mọi người thường kiêng kỵ hắn vì Mộc gia không phải bản thân hắn. Phần lớn đạo thống truyền thừa chỉ kiêng kỵ Mộc gia, còn bản thân Mộc thiếu chủ rất có uy hiếp vạn thống giới chúng ta. Nói tới đây, vị nguyên lão đại giáo này hò khan nói. Hùng nhiên Lý Thất Xà lại khác, mặc kệ mọi người thừa nhận hay không, ít nhất có thể khẳng định tên tuổi hắn là giết chóc mà ra. Mới đầu kể từ lúc hắn là chấp trưởng quân đình đã giết bại liên quân vạn thống giới, khi ở trường sinh đạo thống thì giúp trường sinh chân nhân diệt vạn tộc quốc, cuối cùng là đại sát tứ phương. Hùng nhân nhá mặc kệ muốn mượn sức mạnh đạo thống hay không, thế nhưng mà việc đại khai sát giới ở Kim Tiễn Lạc Địa nói rõ thực lực hắn. Tuy thực lực hắn mạnh tới đâu vẫn là bí ẩn, nhưng theo cá nhân ta thì chỉ sợ rằng thế hệ trẻ đã không ai có thể sánh, tuyệt đối là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ. Nói tới đây, mắt vị nguyên lão đại giáo trở nên thâm thúy, nhìn đằng xa, nét mặt nghiêm túc. Mộc thiếu chủ tất thắng. Cũng có vài người, dù là Mộc thiếu chủ chưa tới thế nhưng mà đã hồ lớn khẩu hiệu. Những người này nếu không phải là tông môn của mình nương nhờ Mộc thiếu thần cũng có quan hệ lợi ích rất lớn. Vì sao có một số người lại tự tin Mộc thiếu chủ tất thắng nhỉ? Nghe những người hô to khẩu hiệu, có cường giả cười nói. Đừng quên rằng một ngày trước hùng nhân Lý Thất Xà vừa đánh một trận kinh thiên, hắn ra tay diệt tất cả lão tổ tam đại đạo thống, ngay cả kiếm thần vô địch như cô độc kiếm thần cũng thua dưới tay hắn. Đám người vạn tí thiên vương thì càng bị Lý Thất Xà tàn sát. Lý Thất Xà đã có tuổi, tên tuổi đệ nhất hùng nhân là đệ nhất. Các người không hiểu gì hết. Cường giả đứng về phía Mộc thiếu thần cười gằn lạnh lùng nói. Lý Thất Xà mạnh hơn thì sao, đừng quên rằng Mộc thiếu chủ đến từ đế thống giới, ngay cả chân thần bất hủ cũng hộ đạo cho hắn. Hắn cao thầm hạng người như Lý Thất Xà làm sao có thể sánh. Có một số chuyện không nên nói quá dễ. Trước đây có nhiều người không coi vào Lý Thất Xạ ra gì, nhiều người cảm thấy hắn là kết tù với Mục Tiêu Thần là tự tìm đường chết. Nhưng gần đây, hắn đại khai sát giới, thậm chí là con lão tổ tam tại đạo thống liên tục cũng bị giết cho tơi bời hoa lá, để cho cường giả chấn động. Trong nhất thời rất nhiều đạo thống có cái nhìn mới về Lý Thất Xạ. Biết hắn tự xưng là đệ nhất hung nhân không phải không có đạo lý, hắn rất mạnh mẽ đến rối tung rối mù. Các người thật không hiểu gì hết. Mục tiêu chủ muốn giết Lý Thất Xạ quá đơn giản, chỉ cần nhúc nhích ngón tay. Cường giả ủng hộ Mục tiêu thần cười nham hiểm nói, so với Mục tiêu chủ thì Lý Thất Xạ chẳng là cái thá gì, chỉ cần Mục tiêu chủ thực sự muốn giết hắn thì dễ hơn ăn bánh. Lời này quá khoa trương. Lý Thất Xạ tuy ngông cuồng nhưng mà thực lực hắn bày ra nơi đó, thế cả cô độc kiếm thần cũng thua thảm, thế hệ trẻ rằng không ai có thể sánh. Các người có người không tán thành, thế những môn phái ủng hộ Mục tiêu thần tội phòng quá đáng. Tại các người không biết đó, tôi có cường giả thế xa cười thần bí nói, nói cho các người biết một bí mật, tuyệt đối đừng nói với người ngoài. Ta có tin tức chính là Mục tiêu chủ lần này đến vạn thống giới không phải tới tay không, hắn mang theo một món trọng khí. Trọng khí? Thủy tổ trọng khí? Nghe vậy cả chân thần cũng biến sắc hít lạnh. Thật không? Thật hơn cả chân châu. Cường giả thế xa đắc ý, Mục tiêu chủ mà lấy ra trọng khí thì có thể quét ngang cửu thiên thập địa vô địch thế gian. Một tên lấy thất xa là cái thá gì? Chuyện này không thể, đây là trọng khí nha. Nghe tin tức ngay cả nhân chữ vật chân thần cũng nửa tin nửa ngờ. Gì mà không thể, đừng quên rằng thủy tổ của Mộc Gia là thủy tổ tiên tống, hắn đương nhiên có thể chế tạo trọng khí. Có cường giả đắc ý nói, Mộc thiếu chủ mang theo món trọng khí đó xuống đây. Nghe tin tức mọi người nửa tin nửa ngờ, thậm chí có người cảm thấy bất an. Chương 3487. Trọng khí. Như đã nói, chỉ có thủy tổ tiền thống mới có tư cách đúc một món trọng khí, chính là bình khí mạnh nhất của thủy tổ tiền thống. Có thể nói món trọng khí này là vô số tâm huyết của thủy tổ. Có thủy tổ để chế tạo một món trọng khí đã phải bỏ ra giá không hề nhỏ, cho nên trọng khí là bảo bối áp đáy hòm của thủy tổ. Tuy rằng không ít thủy tổ chế tạo nhiều bình khí, nhưng những bình khí này kém xa trọng khí. Cũng có vài thủy tổ đế thống hoặc quạng thống dựa vào quy cách trọng khí để chế tạo một món bình khí. Những bình khí này là bình khí mạnh mẽ nhất của những thủy tổ này. Nhưng mà bởi vì những thủy tổ này chưa phải thủy tổ tiên thống, những bình khí này mới chỉ có thể là chuẩn trọng khí hoặc bán trọng khí. Thế nhưng mà phần lớn thủy tổ tiên thống đều không để lại trọng khí cho hậu nhân. Bởi đối với cả thủy tổ thì trọng khí cũng quan trọng. Trừ khi vị thủy tổ này tìm được nhiều vật liệu tốt hơn, tìm được thời cơ tốt hơn tính toán đổi một món trọng khí mới, tình nguyện tiêu xài tâm huyết hơn chế tạo một món trọng khí mạnh mẽ hơn. Còn không, thủy tổ chỉ có một món trọng khí cũng không để lại cho hậu nhân. Lời đồn Mộc thiếu chủ có trọng khí vừa lan truyền lập tức chấn động vô số lão tổ đạo thống, tu sĩ cường giả, trong nhất thời vô số chấn động thấy sợ hãi. Mộc Vân thủy tổ thực sự để lại trọng khí cho hậu nhân mình sao? Nghe thấy tin này, có lão tổ đạo thống nghi ngờ. Thủy tổ Mộc Gia là Mộc Vân, là thủy tổ cấp tiền thống, chuyện hắn chế tạo trọng khí không có gì đáng nghi ngờ. Vấn đề Mộc Vân thực để lại trọng khí cho con cháu mình sao? Nói tới nói lui một chút, dù Mộc Vân để lại trọng khí ở Mộc Gia, nó cũng trở thành bảo vật trấn xa của Mộc Gia, là binh khí chí cao vô thượng. Món bảo vật như vậy toàn bộ Mộc Gia chỉ một cái. Mộc Gia không có giao binh khí cao vô thượng như vậy cho Mộc Thiếu Thần đem xuống vạn thống giới. Nếu Mộc Thiếu Thần thật đem một món trọng khí xuống vạn thống giới vậy thì quá chấn động lòng người, e rằng bất cứ ai ở vạn thống giới cũng phải kiêng dè Mộc Thiếu Thần. Cũng có nghĩa lai lịch hắn quả kinh thiên, cũng có nghĩa địa vị hắn ở Mộc Gia rất cao quý, sợ rằng không đơn giản chỉ là truyền nhân Mộc Gia. Tin tức Mộc Thiếu Thần có trọng khí chấn động vô số tu sĩ cường giả, ngay cả lão tổ đạo thống cũng bị tin cho chấn động. Nhưng khi mà mọi người chưa tận mắt thấy trọng khí của lão tổ đạo thống, vẫn là thái độ nghi ngờ, nửa tín nửa nghi. Mộc thiếu chủ tình nguyện làm điều tốt cho vạn thống giới, thiếu chủ đồng ý làm đầu mối gắn kết tất cả đạo thống của vạn thống giới, cùng diệt trừ ma đầu Lý Thất Xạ, trừ ma về đạo ai ai cũng có trách nhiệm. Khi Mộc Thiếu Thần còn chưa tới thì Kim Tiễn Lạc Địa đã bùng nổ tin tức như trên. Có người truyền lời thay Mộc Thiếu Thần bày tỏ ra thái độ của hắn. Nhất thời không ít đạo thống vạn thống giới đều nhận được thiệp mời của Mộc Thiếu Thần. Mộc Thiếu Thần muốn tất cả đạo thống liên thủ diệt trừ Lý Thất Xạ, cùng nhau hoàn thành nghiệp lớn. Mộc Tiếu Thần cũng nói rõ, vì để diệt trừ ma đầu Lý Thất Xả, hắn tình nguyện xung phong chiến đấu, đồng ý là người đầu tiên khai chiến với Lý Thất Xả. Thời gian ngắn không ít đạo thống lần lượt hưởng ứng lời mời của Mộc Tiếu Thần, đồng ý kết minh diệt trừ ma đầu. Mộc Tiếu Thần có trọng ký, chỉ một Lý Thất Xả chẳng là gì, chỉ cần hắn búng một ngón tay cũng có thể biến họ Lý thành tro bụi. Những đạo thống hưởng ứng lời mời của Mộc Tiếu Thần sớm đã rất có lòng tin vào Mộc Tiếu Thần. Đúng vậy, dù họ Lý mạnh cách mấy cũng không thể so với Bất Hủ. Thiếu chủ có trọng khí trong tay, nhìn khắp vạn thống giới không ai có thể chống lại. Trong nhất thời, không ít đạo thống hưởng ứng Mộc Tiếu Thần, nhưng cũng vài người ôm thái độ bán tín bán nghi xem xét lời nói của hắn, bởi vì còn không ít đạo thống vẫn là giữ thái độ hoài nghi. Vân độ đạo thống đồng ý dốc hết sức lực ủng hộ Mộc Tiếu Chủ. Vân độ đạo thống đồng ý cùng tiến cùng lui với Mộc Tiếu Chủ. Trừ ma vệ đạo chúng ta có nghĩa là việc chẳng từ trách nhiệm. Vân độ đạo thống đồng ý theo, giết chết ma đầu Lý Thất Xả. Ngay khi không ít đạo thống còn đang quan sát thì một mỹ nữ tuyệt thế xuất hiện ở Kim Tiễn Lạc Địa, tuyên bố ủng hộ Mộc Thiếu Thần. Chủ công chúa. Thấy vị nữ tử tuyệt thế, không ít người lập tức nhận ra nàng, không khỏi kinh ngạc, là công chúa của Vân độ đạo thống. Vị mỹ nữ tuyệt thế này vừa xuất hiện thì ngay lập tức thu hút không ít cái nhìn của mọi người. Vị mỹ nữ tuyệt thế này mặc váy xòe giống như dáng mây, nhìn trông chẳng khác tiên tử sợ áng mây. Viên ngọc quý trên trán càng khiến cho nàng trở nên đẹp chói mắt không sao kể xiết, không ít thanh niên trẻ tuổi gục ngã bắt đầu yêu thương. Công chúa Vân độ đạo thống Chu Tiểu Ngà cũng là thiên tài lừng lẫy hiện nay, là một trong mỹ nữ tuyệt thế. So với võ thần thì Vân Độn công chúa kém hơn một chút, nhưng ở vạn thống giới vô số người theo đuổi nàng, biết danh nàng truyền khắp vạn thống giới ai ai cũng biết. Vân Độn công chúa cũng ủng hộ Mộc Thiếu Chủ à? Thấy Vân Độn công chúa bỏ thì bày tỏ thái độ, mọi người không khỏi giật mình. Người còn chưa biết sao có cường giả tin tức linh thông nói Vân Độn công chúa từ lâu đã là nữ nhân của Mộc Thiếu Thần. Tám với Mộc Thiếu Thần đã là song phi song túc từ lâu. Một thời gian dài Mộc Thiếu Thần đã khách quý tại Vân Độn đạo thống. Chẳng phải nói Mộc Thiếu Chủ muốn cưới nữ võ thần sao? Nghe được tin này không ít người nén giật mình. Chuyện chủ tường võ đình liên hôn với Mộc gia không còn là bí mật ở vạn thống giới nữa. Đàn ông tam thể tứ thiếp là chuyện thường. Huống chỉ lấy thân phận Mộc Thiếu Thần xưa này, hắn chưa bao giờ thiếu nữ nhân. Từ lâu đã trái ôm phải ấp. Khi mà hắn còn ở Vân Độn đạo thống đã có vô số công chúa đại giáo tiểu thư thế ra ngạp lòng hắn. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.